tuy không phải là lan truyền rộng rãi nhưng phương pháp điều chế nhiên liệu này hầu như các luyện kim thế gia hơi có chút quy mô đều có được. Cũng nhờ đó mà trình độ luyện kim của Đại Tấn từ 50 năm trước đã đột tăng lên một cấp độ mới. Nhưng điều này đối với Ô Gia lại không hề có chỗ tốt nào, ưu thế lớn nhất đã biến mất. May mắn là Ô Gia còn có Cửu Long Thần Hỏa Công để dựa vào. Môn công pháp này vốn là của Thiên Long Đạo nên cũng không có ai dại dột đánh chủ ý với nó. Mà môn công pháp này đối với việc bài trừ tạp chất trong luyện kim cũng có hiệu quả cho nên Ô Gia mới có thể vượt qua được mấy giai đoạn khó khăn để duy trì tới hiện tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, Địa Hỏa Mạch, Thiên Long Thần Sơn. Hả, những điều này chỉ là người ngoài nghề biết mà thôi. Nhưng đối với người trong nghề thì Đại Hỏa Mạch có hỏa hệ nguyên khí cực thịnh như vậy, thậm chí có thể còn nối thẳng với nham tương sâu bên dưới. Nếu có thể ở chỗ này kiến tạo một chỗ để tinh luyện kim loại thì binh khí được tạo ra so với ở những chỗ khác ít nhất phải cao hơn 3 cấp bậc. Thậm chí nếu như thuận lợi thì còn có thể sản xuất ra đại lượng thứ thần binh. Đúng, là thứ thần binh. Thần binh là một thứ khả ngộ bất khả cầu. Nếu không có cơ duyên và kỳ vật làm tài liệu thì không thể nào rèn ra được một thanh thần binh chính thức. Nhưng thứ thần binh lại khác. Nó không có công dụng thần kỳ như thần binh nhưng độ cứng và độ sắc bén cũng gần tương đương với thần binh chính thức. Quan trọng nhất là thứ thần binh không phải rất khó tạo ra. Chỉ cần có tài liệu tốt và điều kiện hòa hợp thuận lợi cùng với đỉnh cấp công tượng là có thể tạo ra. Giống như sư phụ Tử Ung của Tiểu Báo Tử chính là một đỉnh cấp đoán tạo sư. Nếu hắn có thể ở trong Địa Hỏa Mạch này khởi lò luyện và cho hắn thêm một ít thượng phẩm tài liệu là hắn rất nhanh có thể tạo ra thứ thần binh. Cho nên, nếu như Địa Hỏa Mạch này mà Ô Gia đoạt được thì chỉnh thể thực lực của Ô Gia sẽ lập tức bạo tăng, tiến lên một nấc thang mới. Thậm chí Ô Gia còn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất luyện khí thế gia. Đương nhiên, điều này chỉ là tưởng tượng mà thôi. Kim Nam Thanh không phải kẻ ngu, triều đình Đại Tấn cũng không ngốc. Một nơi có nhiều chỗ tốt như thế này làm sao có thể cấp cho Ô Gia độc hưởng. Ở trong Địa Hỏa Mạch này còn có một thứ tốt nữa, đó chính là nó có thể hình thành được linh thạch hỏa thuộc tính. Địa Hỏa Mạch không mang đi được như linh thạch thì có thể. Linh thạch là một thứ tương đối kỳ lạ, số lượng cho dù có nhiều cũng không thể nhiều như củ cải trắng ngoài chợ được. Hơn nữa linh thạch chỉ có thể hình thành ở sâu bên dưới nham tương, cái loại địa phương đó thì người bình thường làm sao có thể tới được. Muốn tới gần nham tương thì ít nhất tu vi cũng trên thất phẩm, hơn nữa phải luyện thành cương khí hộ thân mới được. Nhưng những cao thủ đã đạt tới trình độ như vậy thì linh thạch đối với họ đã hấp dẫn không nhiều. Hơn nữa, cường giả đạt tới thất phẩm có thể đi làm thợ mỏ sao? Điều này là không thể nào, cho nên dù trong địa mạch này có nhiều linh thạch hơn nữa cũng gần như là một cái bảo tàng khó vào. Bất quá, trừ những nơi ở gần nham tương ra thì ở những chỗ khác cũng có thể hình thành được linh thạch hỏa thuộc tính, chỉ là số lượng rất ít, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào vận khí, hỏa nguyên khí, địa hỏa. Linh thạch đây chính là ba chỗ tốt hấp dẫn mọi người nhất. Ngoài trừ ba thứ này ra thì cũng còn những thứ tốt khác nhưng chúng có giá trị tương đối nhỏ và ít. Ngoài những thứ này ra thì ở trong nham tương cũng có địa mạch sát khí. Loại sát khí này đối với người bình thường hay những võ lâm cao thủ khác đều là thứ đòi mạng. Nhưng đối với những người tu luyện hỏa hệ pháp quyết đã tới lục phẩm thì lại là bảo vật vô cùng chân quý. Bởi vì họ có thể đem sát khí nơi này ngưng luyện thành cương khí, gọi tắt là ngưng sát thành cương hoặc là ngưng cương. Ô Gia là một luyện khí thế gia, mỗi một đời đều xuất hiện thất phẩm cường giả, bởi vậy cũng nắm giữ được một ít địa phương có địa mạch sát khí để cung cấp cho các trưởng lão trong gia tộc tu luyện. Chỉ là những nơi này một là đã tồn tại thời gian quá dài, hai là không ít người dùng, hoặc là số lượng không đủ. Xác suất ngưng cương thành công không cao, thậm chí sát khí còn pha tạp không thuần khiết, trong lúc tu luyện sẽ xuất hiện nguy hiểm rất cao. Cho nên những năm gần đây, một ít trưởng lão của Ô Gia, cho dù là người đã đạt tới thất phẩm cũng rất ít đi ngưng cương, bởi vì sợ gặp phải nguy hiểm đáng tiếc. Lữ Nhất Nguyệt cũng như vậy, tu vi hắn cũng đã đạt tới thất phẩm nhưng vẫn chưa ngưng luyện ra cương khí do đố khi đối mặt với những cường giả khác hắn luôn có cảm giác yếu hơn một bậc. Mà địa mạch sát khí ở trong địa hỏa mạch vô luận là phẩm chất hay số lượng đều hơn vô số lần so với những địa mạch sát khí Ô Gia nắm giữ. Nếu Lữ Nhất Nguyệt có thể ở chỗ này ngưng cương thì có thể nắm chắc 7-8 thành thành công. Đây mới là chỗ khiến Kim Nam Thanh cao hứng nhất, đồng thời cũng là thứ hắn quan tâm nhất. Lần này bọn hắn rời khỏi Vân Châu vốn chỉ để điều tra việc một đám hàng hóa bị cướp. Đối với Ô Gia mà nói thì chỉ là một trùy ện nhỏ không đáng gì. Nhưng không ngờ vì một trùy ện nhỏ này mà lại phát sinh không ít đại sự. Cuối cùng còn phát hiện ra một cái địa hỏa mạch dưới lòng đất Trung Hòa quận thành. Đã ở trong Trung Hòa quận thành thì cái địa hỏa mạch này tất nhiên thuộc sở hữu của triều đình Đại Tấn. Các thế gia không thể nhúng chằm vào được. Mà triều đình Đại Tấn chắc chắn sẽ lợi dụng cái địa hỏa mạch này để cắn nuốt hết những kỹ thuật luyện khí của các thế gia luyện khí. Mặc dù Đại Tấn là chủ nhân trên mảnh đất này nhưng những đoán tạo sư phần lớn đều là người của các luyện kim thế gia. Mà những kỹ thuật luyện kim chính thức cũng nằm trong tay các thế gia này chứ không phải triều đình. Tuy triều đình cũng thường xuyên phái người tới các thế gia này học tập kỹ nghệ nhưng các thế gia cũng đâu phải người ngu đem kỹ thuật của bản thân truyền cho người ngoài. Do đó, triều đình Đại Tấn muốn lợi dụng tốt cái địa hỏa mạch này chắc chắn sẽ nắm chặt trong tay để làm điều kiện cho các thế gia kia tham dự vào. Làm thế nào để tham dự vào? Làm sao phân phối chỗ tốt? Những vấn đề này chắc chắn sẽ dẫn tới một phen tranh đấu. Kim Nam Thanh hay Tiểu Báo Tử thì ở trước mặt mấy cự đầu này cũng chỉ là những con kiến hôi muốn giết lúc nào là giết. Chỉ là những con kiến hôi này ma xuôi quỷ khiến thế nào lại gặp phải thứ tốt này trước tiên. Nếu có thể giúp cho Ô Gia chiếm lợi thế trong lần tranh đoạt xuất tham dự vào cái địa hỏa mạch này thì công lao sẽ rất lớn. Nếu bọn hắn có thể tranh thủ được quyền lợi có được một suất ở chỗ này ngưng luyện cương khí thì như vậy ít nhất trước khi Lữ Nhất Nguyệt chết, bọn hắn có thể đi ngang cả Ô Gia. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tưởng tượng tốt đẹp trong đầu bọn hắn hiện tại mà thôi. Là mấy con kiến hôi nên bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể tranh thủ cho Ô Gia một ít ưu thế hơn các thế gia khác một chút mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, Huyền Hỏa náo động, thượng, Thiên Long Thần Sơn, hạ, cho dù chỉ là một chút ưu thế thì chỗ tốt trong tương lai của bọn hắn chắc chắn sẽ không ít, cho nên Kim Nam Thanh rất hưng phấn. Kim Nam Thanh hưng phấn là vì hắn phát hiện bản thân có thể lập được đại công, bản thân hắn cũng có thể nhanh chóng leo lên thượng vị, mà Tiểu Báo Tử hiện tại ngoại trừ khẩn trương cũng chỉ có khẩn trương. Bởi vì càng đi sâu xuống dưới, nhiệt độ xung quanh càng cao, nồng độ hỏa nguyên khí càng lúc càng nhiều. Cái này đáng lẽ cũng không thành vấn đề gì. Đối với một người tu luyện hỏa hệ công pháp như Tiểu Báo Tử mà nói thì nơi đây không khác gì thánh địa tu luyện. Hắn cao hứng còn không kịp nữa là. Nhưng mà càng đi sâu xuống dưới, Tiểu Báo Tử càng cảm giác thấy có gì đó không đúng. Cái thứ gây ra cảm giác nhiều nhất chính là đoàn hắc hỏa trong đan điền của hắn. Hiện tại toàn bộ hắc hỏa đã dung hợp làm một với nội khí của hắn trở thành một đoàn huyền hỏa. Hơn nữa hắc hỏa cũng đã cải tạo cửu long thần hỏa nội khí của hắn rất nhiều. Tuy bề ngoài vẫn là cửu long thần hỏa nội khí nhưng mà uy lực lại tăng lên rất nhiều. Ngay cả Tiểu Báo Tử cũng không dám sử dụng nhiều. Bởi vì hắn sợ khi sử dụng gặp phải một cao thủ có nhãn lực cao minh thì rất phiền tới. Hiện tại, theo hỏa nguyên khí càng lúc càng nhiều, đoàn huyền hỏa bắt đầu không an phận. Khi Tiểu Báo Tử không vận công thì nó tự động hấp thu hỏa nguyên khí tinh khiết xung quanh. Lúc trước đoàn huyền hỏa này đã đồng thời phân ra hai luồng, một luồng dung nhập vào quyền ý của hắn, một luồng bám vào ngoại đan. Từ một ý nghĩa nào đó xem như nó bị tổn thất nhưng hiện tại loại tình trạng này đã nhận lại được đền bù. Theo nội khí của Tiểu Báo Tử càng lúc càng mạnh, khi bước vào tam phẩm thì tốc độ bổ sung của đoàn huyền hỏa này càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn chưa bao giờ nó đạt tới trạng thái no đủ cả. Nhưng hiện tại, khi nó đang chậm rãi hấp thu hỏa nguyên khí tinh thuần ở nơi này dung hợp lại thì đã đạt tới trạng thái cường thịnh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sau khi đạt tới trạng thái cường thịnh, tốc độ hấp thu nguyên khí của nó còn gia tăng, phảng phất như biến thành một cái lỗ đen vô tận. Không chỉ như vậy, nó còn kéo theo cả tốc độ hấp thu hỏa nguyên khí của nội khí. Cửu Long thần hỏa cũng bắt đầu tự động chậm chạp vận chuyển lên. Khi tiểu báo tử phát hiện điều này, cũng đã bắt đầu cưỡng ép áp chế nội khí của mình. Tuy có hiệu quả nhưng khi nguyên khí càng lúc càng dày đặc thì tốc độ hấp thu của đám huyền hỏa lại càng nhanh, ảnh hưởng tới nội khí cũng càng mạnh, khiến tiểu báo tử muốn áp chế cũng rất khó khăn. Tiểu tử, ngươi làm cái quỷ gì thế? Ở tình huống này mà còn vận công, ngươi không muốn sống nữa hả? Người có tu vi cao nhất ở đây chính là Vương Xà nên hắn rất nhanh đã phát hiện ra tình huống của tiểu báo tử. Tuy hắn vẫn luôn đi đằng trước nhưng vẫn một mực chú ý quan sát sự thay đổi của hỏa nguyên khí xung quanh. Ngay vừa rồi, hắn phát hiện hỏa nguyên khí đột nhiên hướng tiểu báo tử lao tới. Trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết là tiểu báo tử đang vận công hấp thu hỏa nguyên khí xung quanh nên mới cả kinh, truyền âm nhắc nhở tiểu báo tử. Nghe thanh âm nhỏ như muỗi kêu truyền tới bên tai, tiểu báo tử không khỏi cười khổ, mà hắn cũng không thể nào mở miệng nói ra nguyên nhân được, cho nên hắn mượn lực nhảy lên tiến về phía trước. Tiểu tử lớn mật, võ doanh có quy củ của võ doanh, giang hồ cũng có quy củ của giang hồ. Tiểu báo tử sở dĩ có thể đi sau Triệu Đình chủ yếu là do hắn lúc trước đã lập công lớn, cho nên chủ tướng Lý Nguyên đối với hắn cũng có vài phần kính trọng. Hơn nữa bản thân hắn võ nghệ cũng không tệ, đã đạt tới tam phẩm, cho nên đám người trong võ doanh cũng không ai nói gì. Cũng vì vậy, hắn đem mấy tên đệ tử ô gia khác theo phía sau, mọi người cũng không nói gì được. Thế nhưng hắn ở chỗ này vận trùy ển công pháp, mà còn muốn vượt lên trước Triệu Đình và bốn vị cao thủ đoán cốt giới ở phía trước thì làm sao mọi người có thể bỏ qua. Mấy cao thủ đoán cốt giới làm sao để một tên tiểu tử như hắn vào mắt, cho nên cơ hồ đồng thời đưa tay vung tới hắn. Một cái phất tay của cao thủ đoán cốt giới cũng có lực lượng vạn quân, mà khi ra tay cũng không có chút khoan dung nào cả. Mắt thấy bốn bàn tay sắp đánh lên người tiểu báo tử, Vương Xà quát lạnh một tiếng, dừng tay. Bốn bàn tay kia lập tức dừng lại giữa không trung rồi thu về, mà thân hình tiểu báo tử theo đó cũng đã vọt tới bên cạnh Vương Xà. Thủ tọa, là ta kêu hắn tới. Vương Xà nói, đừng đi, nơi này quá phức tạp, ta cần một người đi trước dò xét. Tiểu tử, ngươi đi trước, gặp phải tình huống gì đặc biệt thì quay lại báo cho ta. Tuân lệnh. Tiểu báo tử gật đầu thật mạnh. Hắn biết Vương Xà đang cho hắn cơ hội một mình rời đi để giải quyết vấn đề, cho nên hắn không dám trì hoãn lâu, đẩy nhanh tốc độ vọt tới trước. Chỉ mấy bước nhảy đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Vô luận là Kim Nam Thanh hay Triệu Đình đều muốn mở miệng nói gì đó nhưng đều không thể nói được lời nào. Lúc này, người có thể làm chủ ở đây chỉ có một mình Vương Xà, mà Vương Xà tu vi ít nhất cũng đã là bát phẩm cường giả. Bọn họ căn bản không có cái gan đi tra hỏi tại sao hắn lại đưa ra quyết định để tiểu báo tử đi tìm chết như vậy. Thấy tiểu báo tử đề thăng tốc độ, chỉ mấy bước chân đã biến mất trong tầm mắt nên bọn họ chỉ có thầm cầu nguyện cho tiểu báo tử. Hy vọng tên tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, sẽ không đoản mạng ở chỗ này. Tiểu báo tử sau khi một mình chạy đi thì vận trùy ển toàn bộ thân pháp chạy về phía trước. Cái địa hỏa mạch này có thể xem như một cái cự đại thông đạo nối thẳng tới dung nham dưới lòng đất. Cái thông đạo này là tự nhiên hình thành, rất có thể đã có từ mấy vạn năm trước, thậm chí là mấy chục vạn năm trước. Chỗ này là một miệng núi lửa đã được phong kín, sau đó Trung Hòa quận thành có lẽ mới được xây dựng. Không biết đám bái hỏa giáo làm sao biết được mà tìm tới đây đả thông cái thông đạo này. Cái thông đạo này cũng không biết kéo dài bao xa. Hơn nữa sợ gặp phải mai phục của đối phương nên khi Vương Xà mang người vào đây cũng không có đi nhanh, thậm chí có thể nói là cẩn thận từng chút một tiến tới. Dù sao đám người bái hỏa giáo cũng đã đi vào hơn 10 ngày nửa tháng rồi, thời gian dài như vậy cũng đủ cho bọn chúng bố trí không ít thiên la địa võng và bẫy dập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, huyền hỏa náo động, hạ. Thiên Long Thần Sơn, hả, mà tiểu báo tử lại không lo lắng cái này, coi như có bẫy dập thì cũng phải là chuẩn bị cho hắn. Hơn nữa hắn cũng không có thật sự chạy đi dò đường như Vương Xà nói, mà muốn tìm một chỗ ẩn nấp để thuận tiện giải quyết vấn đề trong đan điền. Trong địa hỏa mạch này ngoài trừ một cái thông đạo chính thì còn có không ít nhánh thông đạo hai bên. những cái thông đạo này giống nhìn thấy sâu hun hút, không biết đi thông tới đâu, nhưng tiểu báo tử tin tưởng tất cả những thông đạo này cuối cùng đều sẽ đi thông tới lòng đất. Bất quá, bởi vì những thông đạo này thật sự quá hẹp, đa số chỉ vừa cho một người đi qua, lớn hơn một chút cũng chỉ có thể dung nạp được 2-3 người, còn những cái nhỏ hơn thì căn bản người trưởng thành không thể vào được. Những người ở đây tất nhiên không ai là ngu ngốc đi đâm đầu vào mấy cái thông đạo nhỏ kia, vạn nhất nếu gặp phải nguy hiểm thì không phải tiến thoái lưỡng nan ngây ngốc chờ chết sao. Mà mục tiêu của tiểu báo tử cũng chính là các tiểu thông đạo này, bởi vì thông đạo chính có hình xoắn ốc kéo thẳng xuống bên dưới làm cho tiểu báo tử rất khó hiểu. Bởi vì mặc dù đâu là một núi lửa đã chết từ mấy vạn năm trước nhưng nham thạch nóng chảy chắc chắn vẫn thường xuyên qua lại nơi này, thì nó làm sao có hình dạng như bậc thang xoắn ốc xuống bên dưới được. Nhưng mà cũng nhờ có hình dạng xoắn ốc như vậy nên tiểu báo tử mới có cơ hội tránh được ánh mắt của đám người vương xà phía sau. Khi xác nhận bọn họ không còn thấy hắn nữa thì hắn liền nhanh chóng chui vào một tiểu thông đạo gần đó. Cái tiểu thông đạo này tuy không so được với thông đạo chính nhưng cũng rộng tầm một trượng cao chừng 2 mét. Mà tiểu báo tử còn là thiếu niên nên cũng vừa đủ để hắn di trí ẩn. Cái tiểu thông đạo này cũng không phải thẳng tắp về phía trước mà khúc khuỷu quanh co. Hơn nữa trên vách thông đạo còn có không ít những nhánh thông đạo nhỏ hơn. Một số thông đạo đó cũng vừa đủ cho khổ người như tiểu báo tử chui vào. Tiểu báo tử tự nhiên sẽ không ngu ngốc chui vào trong mấy thông đạo đó. Có trời mới biết khi chui tới chui lui trong mấy cái thông đạo đó rồi hắn có tìm đường ra hay không. Khi chạy ở trong cái tiểu thông đạo này ước chừng 3-4 dặm thì tiểu báo tử cảm thấy nội khí của hắn giống như bị thứ gì đó kích thích. Càng trì ẩn càng nhanh nên hắn lập tức dừng lại bắt đầu điều tức, đồng thời còn mở hỏa hồng tinh ra để phòng ngừa vạn nhất. Nhiệt độ xung quanh lúc này đã rất cao, dùng tiêu chuẩn ở kiếp trước của hắn thì cũng tầm 60 độ C. Nhiệt độ này ở kiếp trước thì không ai có thể chịu được, nhưng ở thế giới này thì bất đồng. Tiểu báo tử khoanh chân ngồi xuống điều tức, đoàn huyền hỏa ở sâu bên trong đan điền hắn lúc này giống như phát điên, tốc độ hấp thu hỏa nguyên khí đột nhiên gia tốc thêm mấy lần. Chết tiệt, nếu tiếp tục như vậy không phải lão tử sẽ bạo thể mà chết sao? Hấp thu hỏa nguyên khí càng nhiều, đan điền hắn càng trướng lên. Phảng phất như một trái bong bóng được bơm đầy hơi tùy thời đều có thể nổ tung. Lúc này tất cả đều do đoàn huyền hỏa kia điều khiển, tiểu báo tử căn bản không khống chế được. Đồng thời hắn cũng phát hiện không chỉ hắn không khống chế được đan điền mà ngay cả ngoại đan cũng thế. Ngoại đan hiện tại cũng đang hấp thu hỏa nguyên khí xung quanh nhưng không được rõ ràng như đoàn huyền hỏa trong đan điền của hắn mà thôi. Xong đời ta rồi. Đan điền của tiểu báo tử lúc này càng lúc càng trướng lên, hắn cảm giác như có một thứ gì đó muốn phát tiết ra ngoài vậy cho nên hắn lập tức bật dậy, hai tay mãnh liệt vũ động, diễn luyện quyền pháp. Dưới tình huống như vậy, đại hoang thập tam quyền một khi diễn luyện thì uy lực liền đạt tới mức tận cùng, hỏa nguyên khí trong đan điền cũng nhờ đó mà có thể phát tiết được một chút, đan điền cũng dần nhẹ nhõm hơn. Đương nhiên, nói nhẹ nhõm chỉ là tương đối mà thôi, bởi vì đoàn huyền hỏa kia náo động càng lúc càng nhanh, tiểu báo tử vận dụng quyền pháp đem hỏa nguyên khí phát tiết ra ngoài tốc độ dần dần không theo kịp tốc độ nó hấp thu cho nên tiểu báo tử có thể làm là gia tăng tốc độ luyện quyền và tốc độ vận trì ẩn nội khí. Cũng bởi vì cử động này của hắn mà cái tiểu thông đạo này liền gặp nạn chỉ một thoáng đã bị đánh sập. May mà dưới quyền pháp của tiểu báo tử, đám đất đá rơi xuống đều bị đẩy ra cách thân hình hắn tầm 2 trượng. Lúc này, tiểu báo tử cũng không có thời gian đi quan tâm những trì ện này, bởi vì hắn đang tập trung tinh thần luyện quyền. Quyền pháp càng lúc càng thâm nhập thì không khí xung quanh tiểu báo tử cũng phát sinh biến hóa kinh người. Nhiệt độ càng lúc càng cao, một đoàn hỏa cầu mày đen ẩn ẩn hiện hiện sau lưng hắn tản ra nhiệt độ cực cao giống như một cái mặt trời màu đen cực kỳ quỷ dị. Tiểu báo tử vận quyền càng lúc càng nhanh, hỏa nguyên khí cũng theo mồ hôi của hắn thoát ra ngoài, nhưng khi quyền ý xuất hiện thì tốc độ của hắn dần dần chậm lại. Quyền ý của hắn là do thần niệm và nội khí kết hợp mà thành, trong đó còn ẩn chứa một đám huyền hỏa. Tại nơi tràn ngập hỏa nguyên khí như thế này, đoàn huyền hỏa bên trong quyền ý cũng bị hấp dẫn lôi kéo hỏa nguyên khí xung quanh tụ lại, khiến cho nhiệt độ càng lúc càng cao. Đến khi đám huyền khí này hấp thu đủ hỏa nguyên khí thì huyền hỏa trong cơ thể tiểu báo tử cũng phát sinh cảm ứng, tốc độ hấp thu hỏa nguyên khí cũng dần chậm lại. Hơn nữa còn sinh ra một loại xu thế đối kháng quái dị, lại xu thế đối kháng này là do hai cấp độ huyền hỏa bất đồng tạo thành. Mặc dù quyền ý của tiểu báo tử cũng hấp thu không ít hỏa nguyên khí nhưng không cách nào so với số lượng hỏa nguyên khí mà cơ thể hắn hấp thu được. Tiểu báo tử thậm chí còn cảm giác được huyền hỏa trong cơ thể hắn thẩm thấu qua nội khí hướng thẳng về quyền ý của hắn dũng mãnh lao tới, giống như muốn thôn phệ quyền ý vậy. Quyền ý mãnh liệt thiêu đốt, kiệt lực chống lại nhưng không có bao nhiêu hiệu quả bởi vì huyền hỏa trong cơ thể tiểu báo tử quá mức mạnh mẽ. Ngay khi quyền ý của tiểu báo tử sắp sửa bị đoàn huyền hỏa trong cơ thể hắn thôn phệ sạch sẽ thì ngoại đan của hắn lại động. Cũng giống như quyền ý của hắn, ngoại đan cũng chia ra một luồng huyền hỏa nhưng lại theo xu thế dung nhập vào nhau. Nói cho cùng thì huyền hỏa trong đan điền của tiểu báo tử sở dĩ phân ra hai luồng hoàn toàn là do bất đắc dĩ. Lần thứ nhất phân ra là vì quyền ý của hắn mới hình thành bị kim tinh hoa hấp dẫn nên mới phân ra một luồng. Không ngờ luồng huyền hỏa này hiện giờ lại bị thu hồi. Quyền ý của tiểu báo tử uy lực to lớn cỡ nào chứ? Huyền hỏa đã tiến vào trong quyền ý mà ngươi còn muốn thu hồi, nằm mộng à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, cảnh giới luyện bì đại viên mãn. Thượng, Thiên Long Thần Sơn, hạ, lần thứ hai, là do tiểu báo tử đột nhiên linh cảm lóe lên cố ý làm ra. Vốn tiểu báo tử cũng không có bổn sự lớn như vậy bởi vì hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thao túng được huyền hỏa. Nhưng ai bảo tài liệu luyện chế ngoại đan của hắn lại là xương cốt đầu lâu của Thực Long Thu, vốn là chủ nhân của đám hắc hỏa chứ. Do đó dưới sự hấp dẫn của khối đầu lâu Thực Long Thu và được sự đồng ý của tiểu báo tử nên huyền hỏa mới lần thứ hai phân ra một luồng đi vào ngoại đan. Nhưng hiện tại, sau khi đã hấp thu đại lượng hỏa nguyên khí, đoàn huyền hỏa vốn đại thương nguyên khí này rốt cuộc đã khôi phục, thậm chí còn vượt qua lúc nó toàn thịnh, do đó nó mới theo bản năng muốn cướp lại hai luồng huyền hỏa kia. Huyền hỏa cũng không bị thất vọng bởi vì quyền ý của tiểu báo tử đại bộ phận là do huyền hỏa biến dị tạo thành hỏa cầu màu đen kia. Quyền ý đó có thể hù được ai chứ làm sao hù được huyền hỏa. Mặc dù vừa rồi hắc hỏa cầu cũng hấp thu không ít hỏa nguyên khí xung quanh nhưng làm sao có thể so được với huyền hỏa trong đan điền đã trở lại thời kỳ toàn thịnh. Bởi vậy, quyền ý của tiểu báo tử tuy ra sức chống lại nhưng hữu tâm vô lực. Ai ngờ ngay thời điểm mấu chốt, ngoại đan của tiểu báo tử lại nhảy ra lơ lửng trước mặt hắn, trên bề mặt tản ra lục quang nồng đậm tạo thành một mối liên hệ cổ quái với quyền ý của hắn, muốn bảo vệ cho quyền ý liên thủ đối kháng với huyền hỏa trong cơ thể tiểu báo tử. Dưới sự giúp sức của ngoại đan, cuối cùng hai bên cũng ngang nhau, bình ổn lại. Quyền ý, ngoại đan, huyền hỏa, ba thứ này hiện tại hình thành một thế chân vạc, ai cũng không làm gì được ai, là chủ nhân của cả ba. Tiểu báo tử hiện tại lâm vào tình trạng bị giày vò kịch liệt. Khi ba tên này rơi vào thế chân vạc thì áp lực của tiểu báo tử càng mạnh thêm, phảng phất như trọng lực xung quanh hắn đột nhiên tăng thêm 10 lần, mà phiền toái nhất là ba tên này vẫn còn đang tiếp tục hấp thu hỏa nguyên khí xung quanh. Động tác luyện quyền của hắn lúc này dưới áp lực cực lớn như vậy cũng trở nên rất chậm chạp. Không thể tiếp tục như vậy được, đan điền ta nhất định sẽ bạo mất. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. Khi thấy đại hoang thập tam quyền dưới áp lực trầm trọng như vậy đã trở nên vô cùng chậm chạp, quyền thế của tiểu báo tử lập tức biến đổi. Mỗi một động tác của hắn lúc này giống như kéo theo vật nặng thiên quân, nhìn vừa cổ quái vừa đầy mỹ cảm. Thái cực quyền. Không phải. Đúng là lúc đầu hắn muốn thi triển thái cực quyền nhưng rất nhanh đã cải biến chủ ý thi triển nguyệt ma hỏa bì quyền pháp. Đã không cách nào làm cho hỏa nguyên khí toát ra nữa, lại không muốn cho bản thân bị nguyên khí làm cho bạo thể. Như vậy chỉ có một biện pháp là hấp thu. Ngay tích tắc tiểu báo tử sử ra nguyệt ma hỏa bì quyền pháp thì hỏa nguyên khí như sóng lớn mãnh liệt bành trướng trùng kích lên da thịt của hắn. Nhiệt độ xung quanh vốn đã rất cao cùng với áp lực đã khiến toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, da rẻ cũng đỏ trướng lên, nhưng khi trải qua huyền hỏa thổ nạp trùy ẩn hóa thành hỏa nguyên khí dũng mãnh tràn vào trong da thịt của hắn thì làn da của hắn trong nháy mắt đã tối sẫm lại. Bên ngoài thân thể cũng bao phủ một vòng sương mù màu đỏ sậm. Sương mù mày đỏ đó chính là máu. Nguyên khí cường đại rất nhanh đã khiến cho tất cả mạch máu cùng với da thịt của tiểu báo tử chấn vỡ, dung hợp với hỏa nguyên khí tuôn ra ngoài tạo thành một vòng huyết sắc sương mù bao bọc toàn thân hắn. Lúc này cảm giác của tiểu báo tử giống như đang có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cùng lúc thi nhau cắn xé hắn vậy. Cơ bắp trên mặt tiểu báo tử điên cuồng co rút, thân thể cũng liên tục run rẩy cơ hồ như muốn bạo liệt. Kết quả của bạo liệt là gì? Tiểu báo tử biết do, tiểu báo tử còn chưa muốn chết a, cho nên hắn cố gắng cắn răng chịu đựng. Hỏa hồng tinh vận dụng tới cực hạn, mỗi một tế bào bị phá vỡ, mỗi một hạt hỏa nguyên khí vận hành, mỗi một giọt máu lưu động đều bị hiện rõ trong mắt hắn. Sau đó hắn bắt đầu thử phát huy nguyệt ma hỏa bì quyền pháp đến mức lớn nhất, khống chế từng điểm nhỏ trên cơ thể tiến lên cướp đoạt nguyên khí, bắt bọn chúng tụ lại một chỗ rồi vận trùy ẩn theo lộ tuyến vận công của nguyệt ma hỏa bì quyền pháp. Phải biết rằng lúc đầu tiểu báo tử căn bản không thể khống chế được huyền hỏa trong đan điền của hắn, cho nên mới khiến cho nó náo loạn trong cơ thể hắn. Lúc đó hắn chỉ duy nhất có thể cảm nhận được một cổ nguyên khí lưu động khi vận công mà thôi. Khi hỏa hồng tinh phát huy tác dụng thì hắn cũng bắt đầu thao túng cổ nguyên khí này từ chỗ da thịt toàn thân, hấp thu lại những điểm da thịt tán loạn xung quanh khiến nó từ từ lớn mạnh rồi tạo thành một cái mạng lưới mạch máu. Phụt phụt phụt. Dần dần từ trong thân thể của tiểu báo tử truyền đến từng đợt tiếng nước chảy. Lúc mới đầu thanh âm này cũng không lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, nó càng lúc càng rõ ràng hơn, cuối cùng nghe như tiếng một dòng sông đang cuồn trào. Da thịt của tiểu báo tử dưới tràng thanh âm này bắt đầu chậm chạp trùy ẩn biến trở nên óng ánh như ngọc, màu đỏ trong mắt cũng dần thối lui. Hỏa hồng tinh tự nhiên biến mất, nhưng nguyên khí trong cơ thể cũng đã có thể khống chế được rồi. Theo từng đợt thanh âm phụt phụt phụt vang lên, hỏa nguyên khí ẩn chứa huyền hỏa một lần nữa tẩy rửa da thịt của tiểu báo tử, bài trừ tạp chất ra ngoài. Tạp chất vừa bị thải ra liền bị nung bốc hơi biến mất. Sau đó toàn thân hắn từ các lỗ chân lông tạp chất điên cuồng bị bài tiết ra, chỉ thoáng một cái quanh thân hắn lại hình thành một tầng sương mù màu xám. Mảng sương mù này cũng không tồn tại lâu, sau khi hoàn toàn biến mất thì quyền thế của tiểu báo tử đột nhiên biến đổi, từ nguyệt ma hỏa bì quyền pháp trùy ẩn thành huyết yêu tôi cốt quyền. Huyết yêu tôi cốt quyền này tiểu báo tử thu được từ chỗ huyết vô nhai. Tiểu báo tử biết đây là thứ tốt, nhưng cho tới nay hắn cũng chưa từng nghĩ qua sẽ tu luyện loại quyền pháp này, bởi vì lúc trước tu vi hắn còn quá thấp, căn bản không có tư cách để luyện. Nhưng hiện tại, sau khi luyện nguyệt ma hỏa bì quyền pháp một thời gian dài, hắn phát hiện ra thịt hắn đã bị ma luyện tới một cái cực hạn. Nếu tiếp tục tu luyện nữa tuy vẫn có thể tăng lên cường độ của da thịt nhưng lại chặt đứt con đường phát triển tương lai của hắn, cho nên hắn lập tức quả quyết vận khởi huyết yêu tôi cốt quyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, cảnh giới luyện bì đại viên mãn. Hạ Thiên Long Thần Sơn, hạ, thống khổ lại một lần nữa tràn tới. Lần này thống khổ cũng không có thanh thế lớn như lúc trước, nhưng nói về trình độ thì so với lúc toàn thân huyết mạch của hắn bạo vỡ còn thống khổ hơn nhiều. Dù sao lúc trước tu vi của hắn cũng đã đạt tới tam phẩm, một thời gian dài tu luyện luyện bì quyền pháp đã khiến cho da thịt của hắn cường đại tới một mức độ nhất định nên có thể chịu tải được nội khí của tu vi tam phẩm dễ dàng, nhưng cốt cách lại không được như vậy. Cốt cách của hắn chưa từng bị ma luyện qua, so với người thường chỉ cứng cỏi hơn một chút mà thôi. Hơn nữa vừa rồi trải qua sự tích lũy khi luyện nguyệt ma hỏa bì quyền pháp, nguyên khí tán loạn như trường giang đại hải trong cơ thể hắn đã tụ tập lại một chỗ, lúc này bắt đầu mạnh mẽ trùng kích vào cốt cách của hắn, khiến cốt cách của hắn gần như lập tức muốn vỡ nát, thì sự thống khổ có thể tưởng tượng. Tiểu báo tử rên lên một tiếng vô cùng đau đớn, hai hàm răng cắn chặt, tơ máu từ trong miệng hắn từ từ chảy ra, hai mắt trợn ngược lên, há mồm chửi, a, vương bát đản, con mẹ nó, con rùa ngọc hoàng đại đế, tên điểu nhân khốn nạn. Liên tiếp từng tiếng mắng chửi độc địa từ trong miệng hắn phun ra. Hắn hầu như đem tất cả thần tiên quỷ quái từ trên trời xuống dưới đất chửi rủa một lần. Lần này hắn chửi trọn nửa canh giờ. Ngay lúc hắn gần như sắp chịu không được nữa thì trong cơ thể rốt cuộc cũng có biến hóa. Nguyên khí sau khi đánh vỡ nát toàn bộ cốt cách trong người hắn thì công năng tôi cốt của huyết yêu tôi cốt quyền cũng hoàn toàn phát huy. Nó bắt đầu tổ kiến lại xương cốt cho hắn rồi cường hóa lên, sau đó lại đánh nát lần nữa, rồi lại cường hóa tổ kiến khiến cho cốt cách hắn càng lúc càng chắc chắn hơn. Đến lần cuối cùng, cốt cách của hắn đã được cường hóa tới một tình trạng khó có thể tưởng tượng được. Đây chính là công hiệu của đoán cốt quyền pháp. Bất quá những người khác rất ít ai lại khinh suất như tiểu báo tử. Xác thực là hắn khinh suất. Người khác không ai có nhiều nguyên khí như vậy để làm như hắn mà chỉ có thể dựa vào đoán cốt quyền pháp một lần lại một lần cường hóa khiến cho cốt cách từ từ mạnh mẽ lên trong vô tri vô giác. Nếu có điều kiện thì lợi dụng thêm đoán cốt dược dịch để phụ trợ, cuối cùng mới có thể đạt tới đoán cốt giới. Đương nhiên, hiện tại toàn thân cốt cách của tiểu báo tử bị đánh nát rồi tổ kiến lại như vậy là có nghĩa cường độ thân thể của hắn đã đạt tới đoán cốt giới mà chỉ có thể nói hắn đang vì đoán cốt giới làm tốt trụ cột, hoàn thành bước đầu tiên để bước vào đoán cốt giới mà thôi. Nhưng đồng thời đây cũng là một bước khó khăn nhất. Sau này khi tu luyện hắn chỉ cần dùng huyết yêu tôi cốt quyền từ từ rèn luyện thì cho dù không bất kỳ dược dịch nào phụ trợ thì tối đa 5 năm hắn cũng đủ bước vào đoán cốt giới. Hiện tại thì tiểu báo tử đang thuộc vào cảnh giới mà hơn 9 thành võ giả trong thiên hạ tha thiết mơ ước luyện bì giới đại viên mãn. Luyện bì giới đại viên mãn. Tiểu báo tử không chỉ đạt tới cảnh giới luyện bì giới đại viên mãn mà còn hoàn thành một bước trọng yếu nhất trước khi bước vào đoán cốt giới. Có thể nói tiểu báo tử chịu không ít thống khổ nhưng thu hoạch được cũng không ít. Sau khi diễn luyện huyết yêu tôi cốt quyền vài lần, tiểu báo tử lại gặp phải tình trạng như khi luyện nguyệt ma hòa bì quyền pháp, đó là cốt cách của hắn đã đạt tới cực hạn. Nếu tiếp tục luyện thì cốt cách của hắn sẽ triệt để hình thành, cứng cỏi như kim thạch, sơ bộ đạt tới đoán cốt giới, mà như vậy thì hắn đã không khác gì Na Cha hay Hồng Hải Nhi mãi duy trì hình dáng hiện tại. Tiểu báo tử không muốn làm một tên đồng tử A. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cải biến quyền pháp. Hiện giờ hắn đã đạt tới luyện bì giới đại viên mãn nhưng ngoại đan và quyền ý của hắn vẫn đang không ngừng hấp thu hỏa nguyên khí xung quanh. Hiện tại đám hỏa nguyên khí này hắn đã có thể khống chế được rồi. Không như lúc trước hoàn toàn trơ mắt mà nhìn. Dưới tình huống như vậy, quyền pháp hắn lựa chọn không gì thích hợp hơn ngoài thái cực quyền. Quyền pháp triển khai. Khí tức xung quanh lập tức biến đổi, hỏa nguyên khí táo bạo dưới sự dẫn dắt của thái cực quyền dần dần trở nên ngoan ngoãn, chậm rãi bị dẫn động theo động tác của tiểu báo tử. Nguyên khí khổng lồ do ba tên huyền hỏa, quyền ý và ngoại đan lúc nãy điên cuồng hấp thu vào cũng bị tiểu báo tử dần dần phóng thích ra dung hợp với hỏa nguyên khí xung quanh. Đột nhiên một việc kỳ diệu phát sinh, tới thế giới này cũng không ít năm, thái cực quyền cũng đã luyện không ít năm. Tiểu báo tử xem như cũng đã ngộ ra được một ít môn đạo của thái cực quyền. Thái cực quyền chỉ bao hàm trong vẻn vẹn một chữ, tròn. Vô luận trong, ngoài, trên, dưới, cao, thấp đều không thoát khỏi một chữ, tròn. Này, mỗi một động tác của thái cực quyền vừa tán vừa tụ, vừa lên vừa xuống. Cứ 10 động tác liên tục sẽ tạo thành một cái vòng tròn. Ở giữa cái vòng tròn này chứa đựng hai loại lực lượng âm dương có nhu có cương, có hư có thực, cương nhu kết hợp, hư thực thẩm thấu. Đây mới chính là sự kỳ diệu của thái cực quyền. Mấy năm qua tiểu báo tử cũng đã dần dần ngộ ra được cái chữ tròn này, cho nên khi thi triển thái cực quyền đem nguyên khí trong cơ thể bài xuất ra ngoài cũng đưa chúng vây vào trong một phạm vi hình tròn. Theo nguyên khí dần dần tích lũy, vòng tròn nguyên khí này cũng bắt đầu hấp thu hỏa nguyên khí xung quanh cùng tranh đoạt với ba tên quyền ý, huyền hỏa và ngoại đan của hắn. Mới đầu tất nhiên nó còn chưa thể tham gia tranh giành được gì, nhưng vô luận là quyền ý, huyền hỏa hay ngoại đan sau khi hấp thu hỏa nguyên khí đều sẽ đưa vào trong cơ thể của tiểu báo tử sau đó mới bị tiểu báo tử dùng thái cực quyền phóng xuất ra ngoài dung nhập vào trong vòng trong nguyên khí. Cái này không khác gì một vòng cạnh tranh không công bình và tất nhiên sẽ đưa tới kết quả cũng không thể nào công bình được. vòng tròn nguyên khí uy lực càng lúc càng tăng, vốn là một màu đỏ nhạt bây giờ đã biến thành màu kim hồng, nhìn bộ dáng trông giống như một cái trứng thật lớn đang tỏa ra nhiệt độ cực cao. Lúc này vô luận là quyền ý, ngoại đan hay huyền hỏa trong đan điền của hắn đã không còn đủ sức để cung cấp năng lượng cho nó, cho nên cái trứng này lại phảng phất như biến thành một cái hắc động hấp thu hết thảy hỏa nguyên khí xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, tân quyền ý sản sinh hắc động, Thiên Long Thần Sơn. Hạ, hành động này đã khiến cho tiểu báo tử đành đâm lao phải theo lao. Tiểu báo tử cảm giác như bản thân hắn đang gặp vận rủi liên tục, vừa rồi lăn qua lăn lại ăn không biết bao nhiêu thống khổ, vậy mà hiện tại lại tiếp tục đụng phải một phiền toái càng lớn hơn nữa. Chẳng lẽ hôm nay ta thật sự sẽ bị đám hỏa nguyên khí nơi này làm cho bạo thể mà chết sao? Trong lòng tiểu báo tử đã có chút gấp gáp sao động, một tia tuyệt vọng đang dần lớn lên trong suy nghĩ của hắn. Tia tuyệt vọng này phảng phất như một cái kíp nổ, dẫn tới một hồi kịch biến. Quyền ý của hắn tan rã, tuyệt vọng sụp đổ dung hợp với thần niệm và nội khí. Thần niệm chính là ý thức của một người, bởi vậy hình thái của quyền ý tương liên với ý niệm của chủ nhân. Quyền ý của tiểu báo tử sở dĩ có thể mô phỏng ra hình dạng của tiểu vũ trụ quả thật là rất biến thái. Một cái quyền ý biến thái vô căn cứ, cường đại đến mức có thể dung nạp hết thảy, phảng phất như cho dù là thiên vương lão tử cũng không cách nào nắm giữ được nó. May mắn là tiểu báo tử có được hỏa hồng tinh, đây là một loại huyết mạch thần bí đã tuyệt tích. Nhờ nó tiểu báo tử mới có thể mở được cánh cửa quyền ý và cũng miễn cưỡng nắm giữ được nó. Cái quyền ý dạng hắc hỏa cầu này vốn tự ý niệm hình thành vũ trụ cùng với một đoàn kim tinh hoa và huyện hỏa dung hợp mà thành. Có thể nói hắc hỏa cầu này chính là một cái hàng tinh trong tiểu vũ trụ quyền ý của hắn. Bởi vì do hắc hỏa tạo thành nên nó mới có màu đen. Bởi vậy nếu gọi nó là hắc nhật quyền ý cũng không sai vào đâu được. Ý cùng tâm cảnh có tương quan, người có ý chí cường đại mới có thể cô đọng ra được ý. Một khi tín niệm bị dao động thì ý cũng sẽ biến mất. Hiện tại, trong lòng tiểu báo tử sinh ra tuyệt vọng cho nên quyền ý của hắn cũng bị biến hóa thành sụp đổ. Điều này đối với một võ giả đã cô đọng được quyền ý là một tổn thất rất lớn. Muốn một lần nữa cô đọng lại quyền ý không phải là chuyện dễ dàng. Không những vậy một thân tu vi cũng sẽ bị tụt giảm không ít. Thậm chí nội khí có thể còn tự động tiêu vong. Mà tiểu báo tử hiện tại đang ở trong cái trạng thái cực kỳ nguy hiểm này. Bất quá, tiểu báo tử hắn chính là một dị số trời sinh. Bởi vì thứ sụp đổ không phải là quyền ý tiểu vũ trụ của hắn mà là hắc nhật quyền ý. Cho nên cho dù hắc nhật quyền ý có hoàn toàn sụp đổ thì hắn vẫn còn một đường sinh cơ. Khi quyền ý hoàn toàn sụp đổ, hắc hỏa cầu sau lưng tiểu báo tử như một bó đuốc chậm rãi lụi tàn. Hai tròng mắt của tiểu báo tử lúc này đã không còn chút ánh sáng nào mà hóa thành một phiến hư không. Một cổ ý niệm vô cùng khổng lồ bao trùm lên ý thức của hắn khiến cho ý thức của hắn được vô hạn phóng đại. Trong quá trình hắc hỏa cầu lụi tàn, ý thức của hắn cũng không có tiêu tán mà chậm rãi tiến vào trong một mảnh hư không bát ngát. Trung tâm của quả trứng kim hồng sắc do nguyên khí tạo thành kia đang bắt đầu hấp thu lấy quyền ý. Trong quá trình quyền ý sụp đổ, nội khí cùng với thần niệm của tiểu báo tử ở trong đó cũng dần bị phân giải. Nhưng quyền ý của hắn vẫn cố gắng ương ngạnh phiêu tán trong tiểu vũ trụ. Bởi vậy quả trứng nguyên khí và quyền ý của hắn liền rơi vào cục diện rằng co mà người thắng sau trận rằng co này tự nhiên là quyền ý tiểu vũ trụ của tiểu báo tử. Trong nội tâm của tiểu báo tử tuy tuyệt vọng nhưng ý thức hắn vẫn còn đó. Tại sao trong đáy lòng hắn, vũ trụ vẫn là thứ cường đại nhất? Bởi vì đây chính là kiến thức từ kiếp trước đã hình thành một chấp niệm trong lòng hắn hóa thành động lực cắn xé quả trứng nguyên khí kéo vào trong hư không. Mà lúc này, hắc nhật quyền ý vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Bỗng nhiên có đại lượng nguyên khí như vậy bổ sung, giống như một ly nước lạnh đột nhiên bị ngâm vào trong nước nóng khiến nó nổ bùng lên, tạo thành một vòng quang mang chói mắt bao quanh tiểu báo tử. Sau đó liền biến mất, hết thảy đều biến mất, hỏa nguyên khí xung quanh biến mất, hắc nhật quyền ý cũng biến mất, hư không trong mắt tiểu báo tử cũng biến mất, ngay cả động tác luyện quyền của tiểu báo tử cũng biến mất, lẳng lặng bảo trì một cái thu thế trong thái cực quyền. Lúc này, ở nơi này thời gian phảng phất như ngừng lại. Cũng không biết mất bao lâu thời gian, hai mắt tiểu báo tử đột nhiên nhấp nháy một cái. Theo đó tất cả lại khôi phục lại bình thường. Xung quanh tiểu báo tử lúc này đột nhiên xuất hiện một khoảng chân không bằng phẳng. Hơn nữa nó bắt đầu chậm chạp xoay tròn, nhưng một cái hắc động trong hư không đem hết thảy mọi thứ xung quanh cuốn vào trong, từ hỏa nguyên khí đến nham thạch, cho bụi, không khí.